Chương 637. Vũ soái tới. Ma phàm lau mặt, ngẩng đầu nhìn đám tu giả đông nghìn nghịch bên ngoài, lắc đầu. Xem ra trong khoảng thời gian tới bọn họ không dự định rời đi. Tu giả bên ngoài chính là công giả Tiểu Dung xuất lĩnh chiến bộ Thiên Hoàn. Công Tôn Sai dự đoán không sai. Quả nhiên sau khi hắn rời đi thì Thiên Hoàn ngay lập tức xuất hiện ở Lan Lý Giới và bắt đầu tấn công Huyền Vũ Doanh, nỗ lực đoạt lại khe hỗn độn. Cũng may Na Phàm luôn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám buông lỏng, mỗi ngày đều không ngừng cho đám thám báo đi dò xét. Sự cẩn thận của hắn đã phát huy tác dụng, khi thám báo dò xét sớm phát hiện được tung tích của đối phương và đưa ra cảnh báo. Nhận được cảnh báo, Ma Phàm lập tức chuẩn bị sẵn sàng đánh. Do lo lắng không thủ được khe hỗn độn cho nên việc xây dựng phù trận cho cứ điểm luôn được tiến hành chưa từng dừng lại. So với lúc mẹ trẻ còn ở đây thì quần phù trận đã có quy mô lớn gấp 3 lần trước đó. Thậm chí, trước lúc chiến đấu bắt đầu, quần phù trận còn đang xây dựng thêm. Điều này làm cho Ma Phàm có đầy đủ khả năng để chống cự. Trên thực tế, Lan Lý Giới xung đột không ngừng. Thám báo dò xét của Ma Phàm thường xuyên phát sinh va chạm với thám báo dò xét của yêu tộc. Cũng may, chiến tướng yêu tộc trú đóng ở đây tự hồ không có ý định phát sinh chiến đấu. Mặc dù va chạm nhỏ rất nhiều, nhưng tổng thể thì song phương vẫn còn tương đối khắc chế, thậm chí còn duy trì sự ăn ý nào đó. Công giả Tiểu Dung thấy đánh lén không thành công, liền chuyển thành cường công. Nhưng khi đối diện với quần phù trận khổng lồ như thế, thì công giả Tiểu Dung cũng không có biện pháp gì hay. Công giả Tiểu Dung biết rõ, khe hỗn độn này là thông đạo gần nhất để bọn hắn trở lại tu chân giới. Công kích của công giả Tiểu Dung cực kỳ dũng mãnh, hoàn toàn không màng tới sinh tử, chiến đấu vô cùng khốc liệt. Quần phù trận của cứ điểm cơ hồ bị hư hao quá nửa, mà xung quanh quần phù trận là hàng đống những thi thể. Pháp bảo xa hoa của chiến bộ Thiên Hoàn đã phát huy ra được tác dụng rất lớn. Những thứ này có thể giúp cho bọn họ chống lại một hai lần công kích. Huyền Vũ Doanh của Ma Phàm đánh nhau rất cực khổ, cứ điểm một lần suýt nữa là thất thủ. Đang trong lúc khẩn cấp thì vệ doanh xuất hiện đúng lúc ổn định lại phòng tuyến. Nhưng đám tu giả Thiên Hoàn thì không biết mệt mỏi, không màng tới sinh tử, giống như là thủy triều một lớp lại một lớp mà phát động công kích một cách điên cuồng. Ma Phàm không thể đếm được rồi, rốt cục là hắn đã chống đỡ bao nhiêu cuộc công kích. Tổn hại của Huyền Vũ Doanh đã vượt quá nữa, Ma Phàm không thể không đem Thanh Long Doanh vốn là quân dự bị bổ sung vào Huyền Vũ Doanh. Trong chiến đấu khốc liệt như thế này thì tỷ lệ tử vong của người mới là cực cao. Thanh Long Doanh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, có thể sống sót tới giờ đều là những tu giả có thể nhanh chóng thích nghi được với chiến đấu. Nhưng phòng tuyến càng ngày càng vững chắc, mọi người bắt đầu thích ứng được với chiến đấu khốc liệt thế này. Sợ cái chim, giọng Lôi Bằng cũng trở nên khô khốc, khàn khàn như tinh quang, trong mắt hắn so với trước đây càng thêm sáng ngời. Hắn chẳng để ý nói, bây giờ chúng ta tính là cũng đã trải qua một đời rồi, hắc, Thiên Hoàn cũng chỉ thế thôi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bọn họ không có bổ sung, không chịu nổi đâu, trận này nhất định chúng ta sẽ thắng. Ồ, chỉ là không biết sẽ bị mẹ trẻ khen thưởng cái gì thôi. Ninh Lục chậm rãi nói, khuôn mặt anh thuấn của hắn trở nên phủ đầy bụi, nhưng đồng dạng hai mắt cũng vô cùng sáng, kiếm ý quanh người bạo động. Trận chiến này mặc dù vô cùng gian nan, nhưng đã sống được tới giờ thì mỗi người bọn họ đều đã có tiến bộ rất lớn. Không có gì có thể khiến cho người ta tiến bộ nhanh bằng chiến đấu. Công giả Tiểu Dung nhìn chằm chằm vào cứ điểm đã sứt mẻ, nhưng Bách Kham kia mặt không chút biểu cảm. Chủ trương của đối phương đã bị xuất lĩnh chủ lực rời đi, theo lý thuyết thì đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất hắn thúc đẩy quyết định tấn công cứ điểm. Trực tiếp trực diện của điểm quan trọng như vậy đối với bất cứ chiến tướng nào mà nói cũng không phải là biện pháp hay. Công giả Tiểu Dung đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trận chiến này sẽ chết rất nhiều người, nhưng đánh tới lúc này thì hắn không thể bình tĩnh được nữa. Sự ngoan cường của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sự lợi hại của Công Tôn Sai hắn đã lĩnh giáo qua. Hắn biết rõ đây là một vị chiến tướng có thực lực không kém hắn chút nào. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được rốt cục Công Tôn Sai thuộc về thế lực nào. Công Tôn Sai xuất lĩnh chủ lực rời đi, chướng ngại vật trong lòng công giả Tiểu Dung liền mất đi. Dù cho hắn biết rõ cường công này thì tử thương nhất định sẽ rất thảm trọng, nhưng hắn vẫn tràn ngập lòng tin. Chỉ cần hắn có thể cố gắng nỗ lực và chuẩn bị đầy đủ thì nhất định có thể đánh hạ cứ điểm. Nhưng một lần nữa, thế lực thần bí này lại giáng cho hắn một đòn nghiêm trọng. Trong cứ điểm, vị chiến tướng không biết tên kia cơ hồ là chiến tướng ngoan cường nhất hắn từng gặp qua. Thực sự lực của chiến bộ vị chiến tướng này không xuất sắc, so với chiến bộ của Công Tôn Sai thì còn kém rất xa. Công giả Tiểu Dung cũng không để vào mắt, nhưng chính một vị chiến tướng vô danh như thế Một chiến bộ vô danh mà hắn không thể để vào mắt như thế lại có thể khiến cho bọn họ chịu tổn thương thảm trọng mà không thể nào vượt qua được giới hạn, vẫn như bàn thạch. Hơn nữa, công giả Tiểu Dung tinh tế phát hiện ra chiến bộ của đối phương đang càng ngày càng trở nên cứng cỏi. Trải qua trận chiến đấu này, chiến bộ vô danh kia sẽ thoát thai hoán cốt biến thành một bộ tinh nhuệ chân chính, mà chiến bộ thiên hoàng của bọn họ lại phải trở thành đá mài đao của đối phương. Đã không còn hy vọng thắng thì nếu cứ đánh tiếp chỉ là tăng thêm tử thương. Công giả Tiểu Dung trầm mặc. Từ nhỏ hắn đã tài hoa hơn người, ở trong môn phái như thiên hoàng cũng rất thuận buồm xuôi gió, nhận được sự ưu ái của bọn sư đệ và được các trưởng bối ưu quý. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại lưu lạc tới tình trạng này. Vừa thua lại thua tiếp, nhìn chiến bộ còn lại 1/3, nhìn thấy từng khuôn mặt mờ mịt đang nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau xót. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn biết rõ tất cả mọi người đều đang đợi quyết định của hắn. Chúng ta đi. Hắn cơ hồ là dùng toàn bộ khí lực để nói ra ba chữ này. Cơ Mộc Hy nghe thủ hạ báo cáo xong thì có chút đau đầu. Đại nhân, chúng ta có nên đi đoạt lại khe hỗn độn kia hay không? Đối phương đánh lâu đã mệt, giờ công giả Tiểu Dung cũng đã rút lui, tâm tình bọn họ buông lỏng chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Thủ hạ nhịn không được nói. Liên tục thắng lợi khiến địa vị của Mộc Hy ở trong cung hồ Mộc Thị càng ngày càng vững chắc. Không thể nghi ngờ, bây giờ nàng đã là đệ nhất chiến tướng của cung hồ Mộc Thị, đã có tư cách tham gia vào những quyết định trọng đại của tộc. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có thể đạt được những điều này là chưa từng có trong lịch sử của tộc. Mộc Hy lắc đầu, chúng ta đoạt được rồi sẽ dùng để làm gì? Bây giờ chúng ta có thể cổ thủ nơi này cũng đã không tồi rồi. Không nên coi thường đối phương, chiến tướng có thể chống lại sự liều mạng của công giả Tiểu Dung. Cái khác khó nói, nhưng chỉ sự dựa vào khả năng phòng thủ kia thì cũng khó lường, khó có người bằng. Thấy thủ hạ có chút không phục, nàng nói tiếp, đừng tưởng chúng ta chiếm được chút tiện nghi từ công giả Tiểu Dung mà tự cao tự đại. Chớ quên chúng ta chưa từng trực tiếp giao chiến với công giả Tiểu Dung, có thể khiến liên quân bị diệt, thì công giả Tiểu Dung cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nghĩ một chút, nàng dặn dò nói, chúng ta phải cố gắng giao hảo với thế lực này, bọn họ dám can đảm chống lại Thiên Hoàng thì mưu đồ không nhỏ, tự nhiên cần có mình làm, minh hữu. Nhưng bọn họ là tu giả, nhìn đại thế, thiên hạ hỗn loạn, không tới 10 năm, khoảng cách giữa yêu giả và tu ma sẽ bị phá vỡ. Mộc Hy trịnh trọng nói, thủ hạ còn muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Mộc Hy thì lại nuốt ngược vào trong lòng. Mộc Hy nhìn thủ hạ rời đi, ánh mắt chớp động, nàng biết rõ bản thân còn quá trẻ. Dù liên tiếp thắng lợi thì bên trong tộc vẫn còn rất nhiều người không phục. Có lẽ bản thân phải tự ra tay xây dựng một chiến bộ. Ý nghĩ này vừa lóe lên liền không thể xóa nhòa được. Đám người đông nghịch đằng xa thế tới nhìn như chậm, thực ra nhích rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người. Trên mặt mỗi ma binh đều hiện lên vẻ đạm mạc, vừa nhìn liền biết đây không phải là những kẻ thân chinh bách chiến sao. Tinh kỳ san sát, đón gió phần phật, chiến bộ lớn như vậy mà không phải thoát ra chút tiếng động nào, vô cùng kỷ luật. Ở giữa chiến bộ có một chiến xa loan giá rất lớn, vô cùng nổi bật, màn che màu xanh lay động, tiếng len keng do chuông đồng ở bốn mái của loan xa phát ra truyền khắp bốn phương. Kéo xe là bốn con dị thú với khuôn mặt dữ tợn, vô cùng xấu xí, nhưng trước mặt chiến xa lại vô cùng thuần thục. Bên cạnh chiến xa là bốn gã tráng hán vẻ mặt trang nghiêm, một khiêng một giá đỡ bằng gỗ, trên giá đỡ bày một thanh bảo kiếm màu xanh. Đội hình vừa triển khai thì sát ý ngưng thực dần tác ra bốn phía. Thành Thái An lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện. Tả Mạc không bị đội hình của đối phương hù dọa, hắn nhìn một chút chiến bộ vũ soái cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn, chừng có hơn 10,000 người. Thành Thái An lặng như tờ, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Tả Mạc không bị đội hình của đối phương hù dọa, hắn nhìn ra một lượt, chiến bộ vu soái cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn, ước chừng có hơn 10,000 người. Tả Mạc không bị con số này với trong tưởng tượng của hắn thì ít hơn nhiều lắm. Ý nghĩ của hắn thì soái giai xuất bộ chiến bộ, vậy là phải là che phủ trời đất, trùng trùng điệp điệp mới đúng. Dưới trướng giai mỗi vị ma soái thường là có hơn 100 giới, chính là lão đại một phương. Hà công chúa bỗng thấp giọng nói, phủ soái gần đây luôn bận rộn với việc mở rộng địa bàn, chiến bộ đều phái ra bên ngoài, hơn nữa địa bàn của hắn cũng không an ổn. Ngươi có thể cẩn thận đối với vũ tiền vệ này, là chiến bộ tinh nhuệ nhất của vũ soái, ta không thể hỗ trợ, ngươi phải cẩn thận đó. Sơ sơ vài câu, Tả Mạc đã hiểu ra rất nhiều thứ, Khánh cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Phương, vội vàng an ủi. Không phải ngại, ta sẽ cư xử đúng mực. Hạ công chúa bỗng cắn răng nói, nếu sự tình không thể giải quyết thì cứ đem nghịch long trảo vất vào hắn. Trong lòng Tả Mạc rất ấm áp, nhưng nghĩ đến 3.000 tơ phiền não đã tiến sâu vào trong cơ thể hắn, hắn không khỏi cười khổ. 3.000 tơ phiền não quấn lấy nghịch long trảo, bất luận hắn nắm sai tư thế thế nào, nó cũng không khỏi khi nghịch long trảo. Hắn có ý muốn đem nghịch long trảo hấp cho người khác cũng không được. Yên tâm đi, yên tâm, Tả Mạc cười an ủi. Một lần nữa, đám người Thúc Long lại trở về bên cạnh Tả Mạc. Mỗi người bọn họ đều là như lâm đại địch. Uy thế của chiến bộ này đã chấn nhiếp toàn trường. Ngay cả đám người của Minh Huy cũng không khỏi biến sắc. Một tay hắn sáng tạo ra Minh Phỉ, hoàn thành không có cố kỵ, nhưng mới vừa đây bị nghiệt bộ làm cho thương nặng, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Vũ tiền vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng Vũ Soái. Hắn mới cảm nhận được sâu sắc rằng cái gì mới gọi là tinh nhuệ chân chính. Minh Phỉ của hắn trước mặt chiến bộ xâm nghiêm như thế này, đáng chỉ gọi là phỉ. Lúc trước hắn nghĩ sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt, chưa chắc đã nói bản thân không có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng khi Vũ Soái xuất lĩnh tiền vệ xuất hiện, hắn mới hiểu ra nghịch long trảo này nhất định là sẽ rơi vào trong tay Vũ Soái. Chỉ sợ Vũ Soái cũng sẽ không buông tha cho những kẻ mang hung danh trên người bọn họ. Vẻ mặt Minh Huy biến ảo bất định,